Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Phi Tuyết Thành, hắn đốn ngộ, có thể tu hành, thần đồ lôi thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, coi như đốn ngộ cũng không nên a. Gia Luật Mộng thì là cười đắc ý, hiện tại biết nhà ta tiên sinh lợi hại đi, thần đồ lôi thì không có cùng nàng nói giỡn, cau mày nói, lúc trước hắn tại trong gió tuyết cảm ngộ. Chẳng lẽ là lần kia thành tựu hắn băng tuyết lĩnh vực? Nếu là như vậy, cái ngộ tính này, có thể xưng nghịch thiên a. Gia Luật Mộng cười cười. Đương nhiên không thể nào là một lần kia chi công. Trước kia tại nhà ta thời điểm, gặp được tuyết rơi trời. Hắn cũng sẽ lẳng lặng nhìn. Nhìn đến mức quá nhiều. Liền thành thôi. Cát, để ngươi nhà đầu này nhìn cái 10 năm 8 năm cũng thành không được. Lão tử tại cực bắc chi địa sinh sống mấy chục năm. Tuyết trời cũng không biết xem qua bao nhiêu lần. Còn không phải không thu hoạch được gì. Đúng thế. Chúng ta làm sao có thể cùng tiên sinh so. Chúng ta là người. Hắn là yêu nghiệt. Thần đồ lôi trợn trắng mắt. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tại Đông Dương băng tuyết thần vực mở đường dưới. Tuyết xe rất là thuận lợi xông ra hẻm núi. Cũng tại trong hạp cốc lưu lại một đạo băng tuyết đường hầm. Có một phen đặc biệt hùng vĩ. Đông Dương dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói, còn tốt, chấm ngoặc kép, tiểu tử, ngươi làm sao có được chân nguyên rồi. Đông Dương nhẹ a một tiếng. Nói, đan điền lỗ thủng tu bổ một chút. Tạm thời có thể chứa đựng một chút chân nguyên. Ngươi lại thế nào có được băng tuyết thần vực? Cái gì là băng tuyết thần vực? Ngươi, chấm ngoặc kép, thần đồ lôi bản năng muốn bạo nói tục. Nhưng nhìn thấy Đông Dương kia nghi ngờ thần sắc. Cũng biết hắn là thật không biết. Chỉ là mình bây giờ ngay cả giải thích tâm tình cũng bị mất. Quá đả kích người, thần đồ lôi ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi. Cất cao giọng nói, có gan xuống tới một trận chiến. Đỉnh núi những cái kia tuyết phỉ từ lâu bị Đông Dương hành vi rung động tột đỉnh. Loại kia thần kỳ thủ đoạn, hoàn toàn không giống như là nhân lực có thể làm đến. Càng giống là lực lượng của thần. Thần là siêu phàm hạ quân cùng nghê hổ đồng dạng là rất khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn biết băng tuyết thần vực, biết có được loại này tự nhiên người của thần vực, là bực nào yêu nghiệt. Nếu là trưởng thành, tuyệt đối có thể đứng ở vân hoang đỉnh phong. Rút lui, chấm ngoặc kép, lập tức, hạ quân cũng lang cười nói. Hôm nay có may mắn được gặp một thiếu niên anh kiệt. Chuyến này đã đầy đủ. Sau này còn gặp lại. Mẹ nhà hắn, thật sự là đủ cẩn thận. Cứ đi như thế. Thần đồ lôi chửi mắng một tiếng. Đông Dương thì là cười cười. Dạng này cũng tốt. Dù sao đối phương có hai cái siêu phàm. Nếu là thật sự chém giết, chúng ta cũng sẽ rất nguy hiểm. Người có thể phát giác đối phương hai cái siêu phàm. Thế nào? Thần đồ lôi vừa trừng mắt, nói, tiểu tử ngươi thần hồn ngã xuống đất là cảnh giới gì? Tỉnh hồn đi, ta cũng không rõ ràng. Đại gia, ngay cả mình thần hồn cảnh giới đều không rõ ràng. Ngươi là thế nào lẫn vào? Đông Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, bởi vì ta chân nguyên chưa từng có từng tiến vào tỉnh hồn. Đối thần hồn cảnh giới, tự nhiên cũng liền không rõ ràng. Cũng thế. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, ngươi bây giờ là có thể tu hành. Tạm thời có thể, nhưng đan điền còn chưa có khỏi hẳn. Vẫn như cũ tràn ngập sự không chắc chắn. Làm sao cái sự không chắc chắn? Nếu là dùng sức quá độ, đan điền sẽ lần nữa tổn hại. Chân nguyên sẽ lần nữa biến mất. Thì ra là thế, cái này đích xác là một cái rất lớn tệ nạn. Thậm chí sẽ chí mạng. Đông Dương cười cười, nói. Chậm rãi sẽ tốt, chấm ngoặc kép, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Cũng may mắn ngươi có dạng này tệ nạn. Không phải, 16 tuổi tỉnh hồn đỉnh phong, lại có được băng tuyết thần vực. Đừng nói cực bắc chi địa toàn bộ trẻ tuổi nhất đại. Liền xem như toàn bộ vân hoang trẻ tuổi nhất đại. Có thể cùng ngươi so sánh cũng là phượng mau lân giác. Tiền bối quá khen cái quỷ, lão tử là khó chịu. Thần đồ lôi tiến vào trong xe xuất ra một vò liệt tửu. Lộc cộc uống. hắn muốn uống miệng rượu ép một chút. Tiểu tử ngươi như thế yêu nghiệt, ở trung thổ nhất định không phải một cái hạng người vô danh đi. Nói, ngươi là đến từ bốn môn một nhà cái nào thế lực? Đông Dương hơi kinh ngạc, nói, tiền bối biết bốn môn một nhà. Nói nhảm, cực bắc chi địa mặc dù trong khoảng cách thổ có chút xa, nhưng làm trung thổ mạnh nhất ngũ đại thế lực, cực bắc chi địa bên trong biết bốn môn một nhà người hay là có. Đông Dương gật gật đầu, nói, nhưng ta không thuộc về bốn môn một nhà bất kỳ một thế lực nào. Ngươi là một người tu hành, không kém bao nhiêu đâu. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, thân đồ lôi chửi mắng một tiếng, dứt khoát chui về trong xe, lập tức thanh âm truyền ra. Đi, chấm ngoặc kép, tiên sinh, người đem hắn kích thích không nhẹ. Gia Luật Mộng hì hì cười nói. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói, nhị tiểu thư, mấy ngày nay vất vả ngươi, ngươi tiến trong xe nghỉ ngơi một chút đi, ta đến đánh xe, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Theo lý thuyết, hiện tại Đông Dương vẫn như cũ cần đại lượng thời gian tĩnh tu. Bởi vì hắn đan điền muốn khỏi hẳn, còn có một đoạn thời gian rất dài. Chỉ là hắn hôm nay, đã nghĩ thông suốt một số việc. Vì phía trước tất nhiên, liền không nhìn ven đường ngẫu nhiên. Chưa chắc là một chuyện tốt, tức là tất nhiên, đến chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà ngẫu nhiên chỉ là trong nháy mắt, bỏ lỡ liền có khả năng vĩnh viễn bỏ lỡ. Đông Dương ngồi tại càng xe bên trên, thưởng thức ven đường nhìn như đã hình thành thì không thay đổi cánh đồng tuyết. Cảm thụ kia thổi qua khuôn mặt gió lạnh, âm thầm cũng đang yên lặng tu bổ đan điền. Hay không chậm trễ, có lẽ dạng này, không bằng chuyên tâm tu bổ đan điền đến nhanh nhanh. Nhưng đây càng hài lòng, càng thuận theo tự nhiên, có thân đồ lôi đồng hành. Đông Dương cùng Gia Luật Mộng hành trình liền trở nên thuận lợi rất nhiều. Mặc dù trên đường cũng thỉnh thoảng sẽ có một điểm nhỏ phiền phức, chỉ cần thân đồ lôi lộ diện một cái, phiền phức lập tức liền không có. Mà lại, dọc theo con đường này phiền phức, đại bộ phận đều là chính thân đồ lôi tìm. Bởi vì hắn là tiết sơn cuồng nhân, hắn là một cái du hiệp, gặp được cái gì chuyện bất bình, đều muốn hỏi đến một hai. Đông Dương một nhóm ba người vừa đi vừa nghỉ, trải qua hơn một tháng thời gian, rốt cục đi tới Phi Tuyết Thành. Phi Tuyết Thành là Phi Tuyết Bộ lạc khu vực quản lý bên trong duy nhất một tòa thành trì. Giống như vậy lấy cỡ lớn bộ lạc danh tự mệnh danh thành thị. Tại chín cái cỡ lớn bộ lạc khu vực quản lý bên trong đều tồn tại. Bởi vì cực bắc chi địa hoang vắng, thành thị càng là có hạn. Cũng dẫn đến mỗi một tòa thành thị đều tương đối phồn hoa một chút. Chỉ là như vậy phồn hoa, tự nhiên là không thể cùng trung thổ thành thị so sánh. Mà lại, tại Phi Tuyết Thành dạng này trong thành thị, không đơn giản có đến từ cực bắc chi địa các nơi thương nhân, còn có đến từ trung thổ thương nhân, là bọn hắn kết nối lấy hai cái quan hệ không sâu địa phương. Đem nơi đó vật phẩm vận chuyển về dị địa kiếm lấy tài phú. Phi Tuyết Bộ lạc ngay tại Phi Tuyết Thành nội, tộc trưởng cũng là thành chủ, tộc nhân duy trì lấy thành thị hòa bình vận chuyển, cũng từ các lộ thương nhân trong tay kiếm lấy thu thuế. Đây cũng là một cái cỡ lớn bộ lạc tài phú nơi phát ra. Cũng chỉ có cỡ lớn bộ lạc mới có tư cách này. Tiên sinh, chúng ta là trực tiếp đi bái phỏng Phi Tuyết Bộ lạc. Vẫn là, chấm ngoặc kép, tiến vào Phi Tuyết Thành về sau. Gia Luật Mộng liền từ trong xe thò đầu ra, hỏi thăm Đông Dương. Đông Dương cười cười, sắc trời đã tối, ngày mai lại đi bái phỏng cũng không muộn. Trước tìm khách sạn ở lại, nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi. Đi, lão tử dẫn ngươi đi cái có rượu ngon địa phương. Thân đồ lôi nhảy xuống xe, đối Đông Dương khoát khoát tay, coi như trước mà đi. Thân đồ lôi làm du hiệp, cực bắc chi địa thành thị kia một tòa chưa từng đi, mà lại dạng người như hắn. Hấp dẫn nhất hắn không thể nghi ngờ là rượu ngon. Có lẽ tại một tòa thành thị bên trong, những vật khác hắn tìm không thấy. Nhưng có rượu ngon địa phương, hắn nhất định có thể tìm tới. Lại hết sức quen thuộc. Một đầu tĩnh mịch ngõ nhỏ, một nhà rất tửu quán bình thường. Nhàn nhạt mùi rượu từ đó bay ra. chỉ là trước cửa lại là một mảnh quạnh quẽ. Trong tửu quán, một cái râu tóc hoa râm lão hán ngồi một mình ở trong quầy, buồn ngủ. Ngoại trừ hắn, trong tiệm lại không một người khách nhân. Lý lão đầu, lão tử lại tới, còn không đã lâu thịt ngon hầu hạ. Thân đồ lôi tiến tử quán, liền giật ra lớn giọng hô lên. Lý lão đầu mở ra nhập nhèm hai mắt, nhìn thân đồ lôi ba người, cười ha ha, nguyên lai là ngươi cái này mọi dợ. Tại sao lại đến Phi Tuyết Thành? Hơn nữa còn mang theo hai cái tiểu oa oa. Lão tử đây là chiếu cố việc buôn bán của ngươi, còn không mau đưa rượu lên. Lý lão đầu đưa tay từ dưới quầy xuất ra một bùn phong vò rượu, nói, lần trước ngươi cùng Phi Tiết Bộ Lạc ra tay đánh nhau, không phải nói cũng sẽ không quay lại nữa sao? Lão tử lần này là giải quyết việc công. Yêu a, ngươi cái này bốn biển là nhà mọi dợ còn sẽ có giải quyết việc công. Thân đồ lôi để lộ vò rượu bùn phong, trực tiếp chính là nốc ừng ực một trận, rượu ngon vào cổ họng. Hắn rõ ràng run rẩy một chút, nhưng thần sắc lại hiển thị rõ sảng khoái. Lý lão đầu ngược lại nhìn về phía Đông Dương cùng Gia Luật Mộng, khẽ cười nói, hai người các ngươi tiểu gia hòa, cùng cái này mọi dợ một đường, liền không sợ phiền phức quấn thân. Gia Luật Mộng liếc xéo thân đồ lôi một chút, ngược lại là không có trả lời, bởi vì đoạn đường này, nàng sớm đã được chứng kiến thân đồ lôi gây chuyện năng lực. Cai quản muốn xen vào, không quản lý cũng muốn quản, dù sao là sự tình liền muốn quản quản. Đông Dương thì là cười một tiếng, nói, chúng ta đoạn đường này, còn muốn đa tạ thân đồ tiền bối. Không phải, chúng ta có thể hay không bình yên đến chỗ này còn khó hơn nói. Lý lão đầu, có nghe hay không? Lý lão đầu cười ha ha, nhưng cũng không tiếp tục tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Nói, đã tới, liền nhấm nháp một chút lão hán rượu, nhưng cùng địa phương khác rượu, hương vị không giống. Thân đồ lôi không nói hai lời, đem trong tay vò rượu đưa cho Đông Dương, nói, nếm thử, có lẽ rượu này mới càng thích hợp tiểu tử ngươi. Đông Dương thần sắc hơi động, tiếp nhận vò rượu, cũng trực tiếp ngửa đầu uống, cũng là hiển lộ rõ ràng ra mấy phần hào sảng. Rượu ngon vào cổ họng, cho Đông Dương cảm giác hoàn toàn chính xác có chút không giống. Bởi vì hắn tại cực bắc chi địa uống qua rượu, có lẽ khẩu vị hơi có khác biệt, lại có một cái điểm giống nhau, chính là đủ lửa đủ liệt. Rượu vào bụng, như hỏa diễm chảy xuôi. Cái này cùng cực bắc chi địa băng hàn hoàn cảnh có quan hệ. Liệt như lửa rượu có thể tốt hơn khu lạnh, nhưng bây giờ chỗ nếm rượu ngon lại hoàn toàn khác biệt, chẳng những không có như lửa cực nóng, ngược lại là lạnh như tiết lạnh buốt. Rượu có tiết thiên tuyền nước lạnh buốt, có hàn phong gào thét thấu xương, cũng có lạnh ngày càng hưng thịnh mở mai hương. Nếu là lúc trước tại cực bắc chi địa uống qua rượu ngon, là liệt như lửa hào sảng, là buông thả không bị trói buộc hào khách, vậy bây giờ cái này vò rượu, chính là băng như xương du dương, là thanh như gió hàn sĩ. Ta thích, chấm ngoặc kép, ha ha, lão tử liền biết tiểu tử ngươi sẽ thích. Đông Dương cười cười, đối lý lão hán nói ra, lão tiên sinh như vậy rượu ngon, vì sao nơi này lại lãnh lãnh thanh thanh, không có khách nhân? Lý lão hán cười cười, không nói gì. Thân đồ lôi thì là đối Gia Luật Mộng cười nói, nhà đầu, người cũng nếm thử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.